trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 28 tính toán, góc truyện audio.com, Lâm Thanh lớn lên cũng không tồi, đặc biệt là quanh thân ôn nhuận như ngọc khí chất làm người liếc mắt một cái liền tâm sinh hào cảm. Nhưng cặp kia hồ ly trong mắt thường thường hiện lên tinh quang, liền biết người này không nghĩ hắn mặt ngoài như vậy đơn giản. Tần Nhất biết người này, hắn là Vân Hoán tiểu đội lão nhị, là căn cứ tham mưu trưởng, mặt ngoài hào hoa phong nhã, nhưng trong xương cốt đều mạo hiểm hắc thủy, hố chết người không đền mạng. Giờ phút này, Lâm Thanh liền cười đến vẻ mặt hòa khí, ngươi hảo ta kêu Lâm Thanh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tần Nhất lạnh lùng nói, Tần Nhất, này nha nói cùng nhà mình lão đại giống nhau thiếu, lão đại là cái đại băng sơn, thiếu niên này chính là cái tiểu băng khối. Lâm Thanh, tiếp tục nói, chúng ta có hai người cảm nhiễm tang thi virus, ta tưởng Tần Nhất tiểu huynh đệ là sẽ không để ý chính là đi. Tần Nhất tiểu huynh đệ ngươi thật là cái người tốt. Tần Nhất khóe miệng vừa kéo, nàng đã sớm biết có hai người cảm nhiễm tang thi virus, xác thật không ngại, nhưng người này da mặt cũng quá dày đi. Không mệt là mà thế nổi tiếng hồ ly. Tần Nhất nhìn đến Lâm Thanh giữa mày có chút lo lắng, nàng ngừng xe, đã mở miệng, không cần lo lắng, bọn họ hai cái tuy rằng bị tang thi cắn bị thương, phàm là có lợi cũng có thể, chỉ cần bọn họ chịu đựng đi, là có thể đạt được dị năng. Lâm Thanh có chút kinh ngạc, ngươi là nói có thể có dị năng, chính là điện ảnh những cái đó dị năng giả có đồ vật, ngươi là như thế nào biết đến. Vẫn luôn nhắm mắt lại Vân Hoán đột nhiên mở, hẹp dài mắt đào hoa không có ứng. Có phong tình, chỉ có một mảnh lạnh băng. Đó là một đôi như thế nào mắt a, như là thấy rõ nàng hết thảy. Nhưng Tần Nhất đứng đắn tự nhiên đối thượng Vân Hoán mắt thanh triệt lại thấy không đến đế. Vân Hoán hoảng hốt một chút, ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng, ai cũng không có phát hiện. Tần Nhất thấy Lâm Thanh vẫn là có điều hoài nghi, nàng trực tiếp ngưng ra một viên màu xanh băng băng cầu, hướng tới ngoài cửa sổ quang ra ngoài, trên mặt đất nháy mắt kết băng. Tần Nhất biểu hiện chính mình dị năng cũng là trải qua thận trọng suy xét, nàng tưởng gia nhập Vân Hoán tiểu đội tự nhiên muốn cho bọn họ biết thực lực của chính mình giá trị. Kiếp trước Vân Hoán tiểu đội chi gian tình nghĩa rất là làm Tần Nhất chấn động, kiếp này, nàng rất khó lại hoàn toàn tin tưởng một người. Nhưng nàng lại không có khả, nàng vẫn luôn một người, đối nàng mà nói, Vân Hoán tiểu đội là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, bọn họ có thể làm nàng lại tin tưởng một hồi. Lâm Thanh đáy mắt cũng không có sợ hãi, mà là nhiễm một mặt cuồng nhiệt, này thật là dị năng, vẫn là băng hệ. Đây chính là thứ tốt, có dị năng, mụ mụ không bao giờ sợ ta sát tang thi. Vân Hoán đáy mắt vẫn là gợn sóng vô tận, nhưng trong lòng lại có chút rung động. Đột nhiên, một trận lộc cộc thanh ở nho nhỏ phân xưởng vang lên. Tần Nhất sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vân Hoán. Lâm Thanh cũng sửng sốt, ánh mắt cũng chuyển tới Vân Hoán trên người. Vân Hoán bình tĩnh quay đầu, nhìn thoáng qua ngủ say Lâm Bạch đối với Lâm Thanh nói, quay đầu lại ngươi cấp Đại Bạch tìm chút đồ ăn. Sau đó lại bình tĩnh nhắm mắt lại, không có người nhìn đến hắn bên. Tai phi hồng, Lâm Thanh khóe miệng vừa kéo, mê người hồ ly trong mắt ý cười tán loạn, hắn cố nén cười, nỗ lực làm chính mình nhìn qua nghiêm túc một ít, đã biết, lão đại. Tần Nhất xinh đẹp mắt phượng trung cũng nhiễm ý cười, nàng dựa theo phía trước mua bản đồ, đem xe chạy đến phụ cận một chỗ thôn trang. Này chỗ thôn trang kiếp trước Tần Nhất cũng đã tới, phương diện này đều là chút lão nhân cùng hài tử cho nên tang thi không nhiều lắm, nhưng Tần Nhất cũng không có thiếu cảnh giác. Nàng đối với vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh Lâm Thanh nói, ngươi tại đây ngốc ta đi xuống nhìn xem. Lâm Thanh há miệng thở dốc chuẩn bị nói chút cái gì. Tần Nhất đánh gãy hắn, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng hiện tại các ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, hơn nữa ngươi cùng ta đi, không chỉ có không thể giúp ta, ngược lại sẽ liên lụy ta. Cách chương.